tám năm thành không chư u. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, tôi ngây người tại chỗ. Và vì tôi công khai nói ra, anh ta rất không vui. Hôm đó, anh ta đã đi rất sớm. Lời cầu hôn tôi chuẩn bị kết thúc trong im lặng. Bây giờ nhìn lại, anh ta không phải sợ hôn nhân, chỉ là không muốn kết hôn với tôi. Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu nói, bắt đầu không rõ ràng, cuối cùng cũng sẽ kết thúc không rõ ràng. Tôi và Chu Gia Vọng, có lẽ chỉ có thể đi đến đây. Năm trên đường về, Trần Duệ sơ lái xe. Anh ta vốn không nói nhiều, mà tôi cũng không có tâm trạng để trò chuyện. Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có nhạc không lời lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian kín. Thẩm Kim Nghi, nếu em nói được một nửa, điện thoại của Biên Tự gọi đến. Kim Nghi, Chu Gia Vọng đánh nhau với người khác. Khi chúng tôi đến nơi, cuộc xung đột đã kết thúc. Bên ngoài đám đông, tôi nhìn Chu Gia Vọng từ xa. Không biết có phải do đánh nhau mà tuyến thượng thận tiết ra quá nhiều hay là do say rượu. Anh ta mặt đỏ bừng ngồi giữa ghế sofa, ôm chặt bạn gái nhỏ bên cạnh. Cô gái ngượng ngùng cúi đầu. Anh ta nâng cằm cô ta lên và hôn. Xung quanh vang lên một tràng tiếng reo hò. Có người quen tôi ở gần đó liền hỏi anh ta. Anh, không phải anh sắp kết hôn với chị Kim Nghi sao? Sao còn nuôi thêm một người tình nhỏ? Khuôn mặt Chu Gia Vọng lập tức xa sầm xuống. Tôi bao giờ định kết hôn với cô ta? Người đó sửng sốt một chút, dường như muốn nói thay tôi. Vậy người trong lòng anh này trông giống chị Kim Nghi quá. Chu Gia Vọng đặt mạnh ly rượu xuống. Sau này không được nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Nếu không, cút, bắt đầu từ hôm nay, đây chính là chị dâu của các người. Gọi là chị dâu cho tốt. Những người có mặt nhìn nhau, nhất quyết không gọi cô gái nhỏ trong lòng anh ta như vậy. Tôi không muốn nhìn nữa, quay người bỏ đi. Cửa ra vào gặp Biên Tự vừa chạy đến. Sao thế, anh ta có bị thương không? Có cần đến bệnh viện không? Anh ta nhìn vào trong, vừa lúc nhìn thấy Chu Gia Vọng bế người ta ngồi trên đùi, dựa vào cổ cô gái mà cỏ. Giống như lúc trước anh ta rất thích tôi, cũng thích thân mật với tôi như vậy. Biên Tự lại lui ra, chửi một câu tục tĩu. Sáu, tôi không để họ đưa tôi về. Một mình đi đến bờ sông, vô thức nhớ lại chuyện trước đây. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 18 tuổi, Chu Gia Vọng đã dụ dỗ tôi nếm thử trái cấm, nói rằng sẽ dây dưa với tôi cả đời. Một người ngang ngược như vậy ở bên ngoài, vì một câu lo lắng của tôi, đã từ bỏ tất cả các môn thể thao nguy hiểm, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, học cùng trường đại học với tôi, làm bạn trai tốt của tôi, khiến mọi người đều ghen tị, nói rằng tình yêu của anh ta dành cho tôi thật đáng để thể hiện. 21 tuổi, chuyện của chúng tôi bị bố mẹ Chu phát hiện. Bố Chu dùng roi đánh anh ta một trận, nói anh ta hỗn láo. Anh ta ngẩng đầu, không rơi một giọt nước mắt, nói với họ rằng anh ta nghiêm túc với tôi, anh ta sẽ cho tôi hạnh phúc. Cho dù lưng đầy máu, tôi khóc đau lòng, anh ta vẫn có thể cười an ủi tôi rằng không đau chút nào. Sau đó anh ta đi tìm mẹ Chu xin chiếc nhẫn, đeo vào tay tôi. Từ bây giờ em là người nhà họ Chu, Biên Tự từng hỏi anh ta. Chân tình thay đổi trong nháy mắt, anh ta có thay lòng đổi dạ không? Anh ta đá Biên Tự một cái và nói rằng cả đời này trừ khi anh ta chết, nếu không thì không thể không yêu tôi. Cho đến năm ngoái, chúng tôi đã vượt qua được 7 năm ngứa ngáy. Anh ta còn ôm tôi nói, tình yêu của anh ta dành cho tôi là đến chết không đổi. Một người nóng tính như vậy, đối xử tốt với người khác thì hận không thể cho cả thế giới biết. Yêu cuồng nhiệt và điên cuồng, nhưng tôi lại là người chậm chạp và lạnh lùng như vậy. Chậm động lòng nhưng yêu lâu dài. Đến nỗi bây giờ anh ta đã thoát khỏi rồi, tôi vẫn còn nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại năm anh ta đeo nhẫn cho tôi. tôi đã đưa anh ta đến trước mộ để gặp cha mẹ tôi. Anh ta nắm tay tôi và hứa, chú dì yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Kim Nghi cả đời. Hóa ra cả đời của anh ta chỉ có 8 năm, hóa ra tình yêu mà tôi từng nghĩ chỉ là mối quan hệ bạn giường không danh không phận. Tôi lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt. Điện thoại vang lên một tiếng. Tinh, email gửi đến một tin nhắn. Đơn xin làm bác sĩ không biên giới trước đây của tôi đã được chấp thuận. Một tuần sau lên đường. Đây là ước mơ bấy lâu nay của tôi. Trước khi nộp đơn, tôi luôn sợ phải xa cách với Chu Gia Vọng. Sợ anh không nỡ, còn nghĩ ra đủ mọi cách để dỗ dành anh ta. Giờ thì không cần nữa. Cũng đỡ cho tôi không ít phiền phức. Bệnh viện tư tôi làm việc khá dễ dãi. Hơn nữa tôi đã chào hỏi trước từ sớm. Vì vậy, mặc dù trưởng khoa đã giữ lại nhưng vẫn ký tên cho tôi. Chỉ là công việc trong tuần này đã sắp xếp xong. Vẫn phải hoàn thành, đi ngang qua phòng cấp cứu. Nhưng vô tình nhìn thấy Chu Gia Vọng và bạn gái mới của anh. Cô nhóc đau đớn co rúm trong lòng anh ta. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt làm ướt má. Anh ơi, đau quá, đau quá, đêm qua không nên như vậy. Hu hu, Chu Gia Vọng cau mày khó chịu, vì đang ở trước mặt bác sĩ, vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Ừ, tại anh, bác sĩ cau mày, vỡ hoàng thể, cô ấy đau bây giờ cũng là bình thường. Các bạn trẻ cũng vậy, bác sĩ không nói hết câu. Quay đầu viết bệnh án, cũng phải kiềm chế một chút, cô ấy mới 18 tuổi. Thôi, tôi quay người cúi xuống, đột nhiên cảm thấy buồn nôn muốn ói, kèm theo đó là cảm giác đau nhói ở tim. Nhưng tôi vẫn nắm chặt ngón tay, tự nhủ, Thẩm Kim Nghi, không sao đâu, chỉ là phản ứng cai nghiện thôi. Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Tô tìm cô bàn giao bệnh nhân. Y tá quen thuộc đi tới. Cô đau dạ dày à? Lại không ăn sáng à? Tôi lắc đầu. Vừa mới nhấc chân đã bị Chu Gia Vọng xông ra kéo lại. Sao không ăn sáng? Giọng anh quan tâm, trông có vẻ thực sự rất đau lòng vì tôi. Lại muốn hạ đường huyết ngất xỉu à? Thẩm Kim Nghi, em có thể chịu trách nhiệm với cơ thể mình một chút được không? Nói rồi lấy một thanh sô-cô-la trong túi nhét vào miệng tôi. Trước đây khi đi học bận làm thí nghiệm, tôi thường quên ăn cơm. Sau khi Chu Gia Vọng biết, dù ở đâu anh cũng sẽ đúng giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nhất định phải giám sát tôi ăn cơm xong mới chịu buông tha. Chỉ có năm thứ ba đại học, anh theo bố mẹ đi ngoại tỉnh khảo sát dự án. Tôi đắm chìm trong mớ dữ liệu. Bận rộn cả ngày, khi ra ngoài không cẩn thận ngất xỉu. Anh túc trực ở bệnh viện trường, mắt đỏ hoe, lại hung dữ đút cháo cho tôi. Thẩm Kim Nghi, chết đói đi cho rồi. Nhưng từ ngày đó, anh ta sẽ luôn chuẩn bị sẵn sô-cô-la hoặc kẹo, đề phòng khi tôi cần. Nghĩ đến đây, nước mắt ở khóe mắt tôi sắp không kìm được mà rơi xuống. Anh ơi, em đau quá. Giọng nói yếu ớt của cô gái lại kéo tôi về thực tại trong nháy mắt. Tôi vội vàng đẩy Chu Gia Vọng ra. Bạn gái anh đang tìm anh kìa. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bắt tay vào làm việc. Đến gần giờ tan sở thì trời đổ mưa to. Mọi người đều phàn nàn rằng chắc chắn sẽ khó bắt xe. Tôi quấn chặt áo khoác, đặt đơn hàng trước. Sau đó mưa nhỏ dần. Tôi cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài, thấy Chu Gia Vọng chống ô đen dựa vào bên xe hút thuốc. Sau khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh dập tắt điếu thuốc, giọng điệu quen thuộc, anh đưa em về. Tôi lắc đầu, không cần, anh ta mím chặt môi. Chuyện sáng nay, em không định hỏi anh gì sao? Tôi cúi đầu xem xe còn bao lâu nữa đến, giọng nhàn nhạt, em không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác. Tôi mơ hồ cảm thấy hơi thở của Chu Gia Vọng đang nặng nề hơn. Tôi ngẩng đầu lên, anh ta cười lạnh một tiếng. Thẩm Kim Nghi, em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao? Chu Gia Vọng, em không thể làm bạn với người yêu cũ. Đã chia tay rồi, Em nghĩ không dây dưa là giữ thể diện cho nhau là tốt nhất. Ý em là, anh đang dây dưa với em sao? Thẩm Kim Nghi, em tự tin về bản thân quá rồi đấy. Cách Chương.